Ngạo Thế Đan Thần, chương 91, Việc Công Trả Thù Riêng, góc truyện audio.com. Trầm Tường đi dạo một vòng trong Thiên Môn Thành, bán đi mấy hạt chân khí đan, rất nhanh liền tập hợp được 3.000 tinh thạch. Đây là học phí tiến vào Thái Vũ Môn, tuy rằng hắn có Tô Mị Giao cùng Bạch U U truyền thừa, nhưng sau khi tiến vào một môn phái, có thể ở bên trong học được càng nhiều đồ vật, học được càng nhiều võ công, hơn nữa còn có thể lấy thân phận đệ tử môn phái, tham gia các loại tỷ thí thắng lợi có thể được môn phái khen thưởng. Trầm Tường hướng về phiến cửa lớn xa xa kia đi đến, cửa lớn luôn mở rộng, có rất nhiều người ra vào, mấy ngày này là thời gian Thái Vũ Môn khai mở sơn môn chiêu nạp đệ tử cho nên mới có rất nhiều người, bất quá tuyệt đại đa số đều là đến tìm vận may. Trầm Tường xuyên qua phiến cửa lớn kia, đi ở trên đường lớn thẳng tắp rộng rãi, ở phía xa là bức tường vây quanh Thái Vũ Môn cao hơn 10 trượng, trước đó Trầm Tường vẫn cho rằng Thái Vũ Môn là xây dựng ở trên núi cao. Trầm Tường đứng ở phía trước cánh cửa to lớn, nhìn ba đại tử Thái Vũ Môn, khí thế bàng bạc kia trong lòng không khỏi dâng lên một trận hào khí. Cửa lớn là đóng lại, bất quá bên cạnh có một cửa nhỏ vẫn mở. Trước mặt cửa nhỏ có một hàng ghế dài, bọn họ đều là kiểm tra linh mạch, chỉ có linh mạch hợp lệ mới có thể tiến nhập ngoại môn, đương nhiên, nếu như không có đầy đủ tinh thạch cũng không được. Biện pháp kiểm tra linh mạch là đứng ở mặt trên một khối mặt trên mâm tròn có một trận pháp, có thể phát hiện linh mạch bên trong thân thể, sau đó sáng lên hào quang không giống, còn sẽ xuất hiện chỉ số đối ứng. Người nắm, giữ linh mạch nhiều vô cùng, nhưng đại đa số đều là không hợp cách, chỉ số quá 60 có thể xem như hợp lệ, xem hơn nửa ngày, Trầm Tường chỉ nhìn thấy có hai người hợp lệ. Trầm Tường, thời điểm ngươi kiểm tra, dùng thái cực thần công thu liễm lại kim, mộc, thủy, thổ bốn loại thuộc tính này, lúc đó trận pháp kia chỉ có thể phát hiện hỏa thuộc tính, sẽ hiện ra ngươi là linh mạch hỏa thuộc tính. Tô Mị Giao nghiêm túc nói, nàng không thể để cho người khác biết trên người Trầm Tường có âm dương thần mạch, đây là chuyện vô cùng nguy hiểm. Đến phiên Trầm Tường đứng trên mâm tròn, hắn dựa theo Tô Mị Giao nói đi làm, chỉ thấy mâm tròn dưới chân hắn kia bốc lên quang hà màu đỏ, một loại cảm giác kỳ dị xuất hiện ở trên người hắn, trung gian mâm tròn cũng xuất hiện một số giá trị. Linh mạch hỏa thuộc tính, 75, hợp lệ, ngươi tên là gì? Một nam tử trung niên hỏi, tuy rằng Trầm Tường qua cửa ải, nhưng hắn không có cho Trầm Tường thể diện tốt, khuôn mặt rất lạnh nhạt. Vừa nãy Trầm Tường đã nhìn thấy có không ít đệ tử Thái Vũ Môn cung kính đối với trung niên này, vừa nhìn liền biết trung niên này ở ngoại môn Thái Vũ Môn có chút địa vị, thực lực cũng phi thường cường đại, Trầm Tường hoài nghi trung niên này là võ giả chân võ cảnh. Trầm Tường nói làm người trung niên kia sửng sốt, Trầm Tường cũng cảm thấy kỳ quái, hắn không nghĩ tới tên mình sẽ truyền tới Thái Vũ Môn này. Ngươi là đến từ thế tục, trung niên kia lạnh lùng hỏi. Không sai, Trầm Tường nói làm cho người xung quanh quăng tới ánh mắt kỳ dị, bởi vì người từ thế tục đến đều là một ít lão đầu, còn trẻ như vậy cũng không thấy. Nhiều, mời trở về đi thôi, người ở thế tục làm sằng làm bậy, Thái Vũ Môn chúng ta không thu loại người này. Trung niên kia cười lạnh một tiếng, khắp khuôn mặt là hận ý, có ý gì? Trầm Tường cau mày hỏi, người ở bên trong thế tục tàn sát một gia tộc, tiêu diệt một bang phái tên là Hắc Phong Bang, ngươi chỉ ít giết hơn ngàn người, Thái Vũ Môn chúng ta không thu loại người như ngươi. Trung niên kia âm thanh trở nên càng lớn, điều này làm cho người chung quanh càng thêm giật mình, dĩ nhiên giết hơn ngàn người. Trầm Tường cười lạnh nói, nếu như có người đến giết ngươi, ngươi có hoàn thủ hay không? Lẽ nào liền đứng ở nơi đó cho bọn hắn giết, gia tộc kia không chỉ nhiều lần ra tay với ta còn cấu kết bang phái kia đến ám sát ta. Ta không giết hắn, bọn họ liền hủy gia tộc của ta, tất cả đều là bọn họ tự tìm, bên trong nam. Vũ Quốc, đại đa số người cũng biết chuyện này, ngươi vẫn không điều tra rõ ràng sao? Tên trung niên kia một mặt âm trầm, lúc này Trầm Tường lại nói. Ngươi chẳng lẽ là người dược gia hay sao? Hừ, ngươi chẳng lẽ muốn lợi dụng quyền lực trong tay làm việc công trả thù riêng? Dược Hải Sinh, này là ngươi không đúng, linh mạch người ta rõ ràng hợp lệ, hơn nữa sự tình thế tục chúng ta đều nghe nói, đúng là gia tộc của ngươi không đúng, tổng thể nghĩ tiêu diệt người khác, kết quả bị diệt cũng là chuyện đương nhiên. Một trung niên thần tình hòa ái, mặt mỉm cười đi tới, ở sau lưng hắn chính là Chu Vinh kia. Đúng như Trầm Tường suy đoán, trung niên làm khó dễ hắn kia quả nhiên là người dược gia. Nếu là người dược gia, như vậy nhất định là luyện đan sư, Trầm Tường có thể cảm nhận được chân khí hỏa thuộc tính tinh khiết. Trên người hắn, bình thường chỉ có luyện đan sư mới phi thường chú trọng độ tinh khiết của chân khí hỏa thuộc tính. Dược Hải Sinh căm ghét nhìn trung niên râu dài kia một chút, nhàn nhạt nói. Hắc Đông Thanh, nơi này chính là ta trấn, ta định đoạt. Trong lòng Trầm Tường thầm giật mình, trung niên râu dài Hắc Đông Thanh kia, dĩ nhiên cũng là một tên cường giả chân võ cảnh, hắn không nghĩ tới một ngày liền có thể gặp phải hai tên võ giả chân võ cảnh, hơn nữa thực lực chân võ cảnh cường đại hơn so với trong tưởng tượng của hắn rất nhiều, hắn biết rõ mình tuyệt đối đánh không lại những võ giả chân võ cảnh này. Tiểu tử còn không mau cút đi, chẳng lẽ muốn sư phụ ta tự mình đưa ngươi hay sao? Một nam tử kiêu ngạo sau lưng Dược Hải Sinh khiển trách. Hắc Đông Thanh cười nhạt. Không thể đi, ngày hôm nay chuyện này có rất nhiều. Người nhìn thấy, người đi, danh tiếng của Thái Vũ Môn sẽ hỏng rồi. Trầm Tường biết Hắc Đông Thanh là đang giúp hắn, hắn cười nói. Thái Vũ Môn là môn phái mạnh nhất thần vũ đại lục, ta nghĩ lẽ ra có thể làm được công bằng công chính đi. Dược Hải Sinh là quyết tâm không cho Trầm Tường tiến vào Thái Vũ Môn, hắn lạnh lùng nói. Trầm Tường, ngươi tuổi còn trẻ, mặc dù thực lực không tệ, nhưng ngươi còn phải tôi luyện một phen, tính cách ngươi quá dễ dàng gây sự, hơn nữa thực lực của ngươi ở bên trong Thái Vũ Môn căn bản không tính là cái gì, ngươi tiến vào Thái Vũ Môn chỉ có thể tự tìm khổ. Ngươi vẫn là trở về đi, ta có quyền lực tiến hành nhiều phương diện khảo sát đối với một đệ tử nhập môn, tuy rằng linh mạch ngươi hợp lệ, nhưng phương diện thực lực cùng tâm tình không được, qua 3-5 năm trở lại thì có. Thể cửa lớn của Thái Vũ Môn lúc nào cũng có thể mở rộng cho ngươi. Dược Hải Sinh không muốn phá hoại danh tiếng của Thái Vũ Môn, mặc dù hắn là chân võ cảnh, nhưng phạm sai lầm vẫn sẽ bị phạt. Trong vòng 5 năm, chỉ cần ngươi đánh bại đồ đệ Phương Lương của ta, ngươi có thể miễn trừ tất cả phí dụng tiến vào Thái Vũ Môn, ngươi vẫn là trở lại tu hành một phen đi. Dược Hải Sinh khinh miệt nói, mà nam tử kiêu ngạo phía sau hắn kia cũng chừng mắt nhìn Trầm Tường một chút. Trầm Tường hỏi, trong vòng 5 năm ta đánh bại đồ đệ Phương Lương của ngươi, sau này phí dụng của ta ở Thái Vũ Môn có thể miễn trừ. Đây là thật sự sao? Dược Hải Sinh âm hiểm cười một tiếng, nói. Đương nhiên, ngươi là từ gia hương của ta đến, đây là ưu đãi ta cho ngươi, bất quá trong vòng 5 năm ngươi đánh không thắng, vậy ngươi cũng đừng nghĩ tiến vào Thái Vũ Môn. Phương Lương, chẳng lẽ là thiên tài Phương gia, năm nay 18, liền tiến vào phàm võ cảnh tầng 9, hơn nữa còn có truyền thừa một môn võ công huyền cấp, lần trước nghe nói hắn tranh đấu cùng yêu thú cửu phẩm Xích Hỏa Ưng quanh đi một ngọn núi, có người nói hắn là nhân vật xếp hạng thứ 30 bên trong ngoại môn đệ tử. Cách chương,